Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2440, băng cơ ngọc cốt lĩnh vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Kính phu nhân thần sắc không động, lạnh lùng nói, nàng không nguyện ý giết Hàn Sâm. Rốt cuộc Hàn Sâm là kính linh chi nhãn chiếc nhẫn chủ nhân. Giết chết hắn, liền biết lệnh kính linh chi nhãn chiếc nhẫn bị hao tổn nghiêm trọng. Đối với kính phu nhân cũng là đả kích rất lớn. Thế nhưng là nàng càng muốn hơn giết chết thiếu nữ Uyển Nhi. Nếu là Hàn Sâm thật chấp nhất muốn ngăn cản nàng, vậy nàng chỉ có thể trước tiên đem Hàn Sâm đánh thành trọng thương, để hắn vô lực bảo hộ thiếu nữ kia. Nếu như cuối cùng một bức họa là thật tiên đoán, vậy tại thiên thủ thiên nhãn tượng đá trước có thể hay không chính là ta cùng Hàn Sâm đâu. Kính phu nhân trong tâm nghĩ như vậy. Phu nhân, ngài đánh giá quá cao kính chi lĩnh vực năng lực. Hàn Sâm ôm thiếu nữ Uyển Nhi, hai mắt còn tại rướm máu, thần sắc lại như cũ phi thường bình tĩnh. Thật sao? Kính phu nhân hơi có chút tức giận. Nàng đối với người khác không có khả năng có dạng này kiên nhẫn. Nếu là người khác thì liền xem như thần hóa cường giả, giết cũng liền giết. Nàng như thế lặp đi lặp lại nhiều lần dung túng Hàn Sâm, Hàn Sâm lại tuyệt không biết cảm ơn, để kính phu nhân thật sự có chút tức giận. Lần nữa một kiếm đối với tấm gương chém ra. Hàn Sâm cơ hồ là tại kính phu nhân chém ra kiếm gãy một sát na kia đi theo di động dậy. Kính phu nhân kiếm gãy chém vào trong kính, nhưng không có thể lần nữa làm bị thương Hàn Sâm. Liền xem như tại trong kính, người kính chi lĩnh vực có thể để ngươi công kích ta trong kính hình bóng, từ đó thương tới bản thể của ta. Thế nhưng là coi như thế, người cũng muốn có thể đụng phải trong kính hình bóng mới được. Trong kính hình bóng đi theo ta thân thể cùng nhau động tác, ta cũng như thế có thể khống chế hắn né tránh người kiếm gãy. Hàn Sâm nói, người quả nhiên rất thông minh. Vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy liền thấy rõ ta kính chi lĩnh vực. Kính phu nhân tán thưởng một câu, tiếp xuống thần sắc lại là lạnh lẽo. Bất quá coi như ngươi biết thì thế nào? Trong kính thế giới cùng hiện thực tương phản, ngươi khống chế kính ảnh động tác cùng bản thân ngươi động tác liền có chướng ngại. Các loại phương vị đều là rối loạn, mà lại ngươi hai mắt đã mù, không nhìn thấy trong kính hình bóng, lại có thể tránh ta mấy kiếm đâu? Người có thể thử nhìn một chút ta tránh được mấy kiếm. Hàn Sâm thần sắc bình tĩnh, đồng thời không có cái gì biến sắc. Kính phu nhân hiển nhiên đối với Hàn Sâm loại thái độ này rất bất mãn. Trong tay kiếm gãy mang theo từng đạo kiếm cầu vồng, hướng về trong kính chém tới. Từng đạo kiếm cầu vồng chém về phía cảnh bên trong Hàn Sâm. Mà Hàn Sâm tất nhiên khống chế thân thể của mình di động, làm kính ảnh cũng di động theo, né tránh tất cả kiếm cầu vồng công kích. Hàn Sâm tựa như là đang khống chế một cái tượng gỗ trốn tránh địch nhân công kích người điều khiển. Mà cái này khôi lỗi nhưng lại cùng hắn động tác sai chỗ, khống chế lại vô cùng phức tạp. Người bình thường đối với tấm gương họa mi hoặc là chải vuốt tóc lúc, nếu như chưa quen thuộc, còn biết thường xuyên kiếm phương hướng ngược, huống chi là khống chế trong kính hình bóng chiến đấu. Hàn Sâm khống chế hình ảnh nhất định phải né tránh kính phu nhân tất cả kinh khủng công kích. Độ khó chi đại không cách nào tưởng tượng. Thế nhưng là kính phu nhân đem kiếm pháp của nàng vận dụng đến cực hạn, dĩ nhiên thẳng đến không thể làm bị thương Hàn Sâm kính ảnh. Liên một kiếm cũng không có chém chúng, lại có thể làm được loại tình trạng này. Kính phu nhân không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Nàng rất rõ ràng cái này có bao nhiêu khó. Hàn Sâm một cái vừa mới tấn thăng vương giả người, có thể cùng nàng chính diện kiếm pháp quyết đấu đã rất kinh người. Rốt cuộc nàng có được thần hóa cấp kinh nghiệm cùng lĩnh ngộ, không phải bình thường vương giả có thể so sánh. Hàn Sâm có thể cùng nàng chính diện chống lại thì cũng thôi đi, lại còn lấy dạng này tình trạng khống chế kính ảnh, để kiếm pháp của nàng toàn bộ rơi vào khoảng không. Cái này có chút quá mức kinh người. Càng đáng sợ chính là, Hàn Sâm hai mắt trước lúc này liền đã bị đâm mù. Khó có thể tưởng tượng hắn cảm quan năng lực đến cùng mạnh đến mức nào mới có thể làm được loại chuyện này. Kính phu nhân không gây thương tổn được kính ảnh, kiếm trong tay cũng ngừng lại. Phu nhân, xem ra ngươi thương không được ta. Hàn Sâm nói, kính phu nhân trong tâm đã không có tức giận chi ý. Nàng phía trước xác thực bởi vì Hàn Sâm chỉ có vương giả cấp mà có chút coi thường. Chưa bao giờ từng chân chính coi Hàn Sâm là thành đối thủ. Thế nhưng là bây giờ Hàn Sâm biểu hiện, lại làm cho nàng đem Hàn Sâm chân chính trở thành đồng cấp đối thủ đối đãi. Mà không phải một cái mặc nàng xâm lược khống chế phổ thông vương giả. Người thật rất mạnh, một cái tinh tộc di dân, lại có thể làm được loại tình trạng này. Thực sự khó được, nếu có thể. Ta thật không nguyện ý trở thành địch nhân của ngươi. Kính phu nhân nhìn xem Hàn Sâm nói. Tại hạ cũng không nguyện ý cùng phu nhân là địch. Chúng ta kết bạn đồng hành cùng nhau phá vỡ trên người tinh hồng huyết nhãn không phải càng tốt sao? Hàn Sâm cười nói. Đương nhiên, chúng ta sẽ đi. Bất quá, nàng phải chết. Kính phu nhân nói xong. Ánh mắt lạnh lẽo, trên thân nổi lên kỳ dị quang hoa. Nhất tòa kinh khủng kính chi lĩnh vực nổi lên. Hàn Sâm lập tức phát hiện mình giống như bị nhốt vào một cái kính chi mê cung bên trong. Bốn phía khắp nơi đều là từng mặt cổ kính. Bốn phương tám hướng trên trời dưới đất không chỗ không phải cổ kính. Hàn Sâm cái bóng bị phản chiếu tại những cái kia trong gương. Giống như có vô số cái Hàn Sâm đồng thời tồn tại. Những cái kia tấm gương lại lẫn nhau chiếu rọi, lệnh Hàn Sâm kính ảnh càng ngày càng nhiều. Hàn Sâm sắc mặt biến hóa, nhiều như vậy cái bóng, kính phu nhân có thể chém tới kính ảnh cơ hội tăng lên trên diện rộng. Mà Hàn Sâm cần thiết phải chú ý nhiều như vậy kính ảnh không bị kính phu nhân chém tới. Độ khó cũng liền cao hơn, muốn xuất thủ đánh nát cổ kính càng không khả năng. Không nói đến những cái kia cổ kính có thể hay không bị đánh nát. Coi như có thể đánh nát. Tấm gương vỡ vụn sau hóa thành càng nhiều nát kính. Chiếu rọi ra càng nhiều kính ảnh. Đến lúc đó sẽ chỉ làm Hàn Sâm càng thêm hung hiểm. Hiện tại ngươi còn có lòng tin né tránh công kích của ta sao? Kính phu nhân lơ lửng tại kính chi lĩnh vực trung tâm. Nhìn xem Hàn Sâm nói. Thử một chút xem sao. Vạn nhất có thể làm đâu. Hàn Sâm nhún vai. Người thật đúng là ngoan cố. Kính phu nhân hừ lạnh một tiếng. Kiếm trong tay cầu vồng vung vẩy mà ra. Hướng về trong kính Hàn Sâm điên cuồng chém mà đi. Trong kính kính ảnh thực sự nhiều lắm. Kính phu nhân đạo này kiếm cầu vồng đảo qua đi. Liền có không biết bao nhiêu khối kính ảnh bị tác động đến. Muốn né tránh thực sự thật quá khó khăn. Hàn Sâm tâm niệm vừa động. Băng cơ ngọc cốt thuật bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Toàn bộ thân thể đều biến thành băng ngọc. Trong đầu càng là thanh linh tỉnh táo tới cực điểm. Đồng thời băng cơ ngọc cốt lĩnh vực cũng theo đó mở ra. Hàn Sâm thần sắc lạnh buốt. Thân thể bay trùng mà lên. Mang theo tất cả hình ảnh cùng nhau né tránh cái kia đạo kiếm cầu vồng. Đồng thời băng cơ ngọc cốt lĩnh vực cũng đã bao phủ tất cả cổ kính. Trong chốc lát đem những cái kia cổ kính đều cho đóng băng lại. Vô dụng, trên mặt băng phản chiếu ra cái bóng. Đồng dạng sẽ trở thành chỗ yếu hại của ngươi. Kính phu nhân đối với đóng băng cổ kính lần nữa chém tới. Quả nhiên không được sao. Xem ra chỉ có như thế. Hàn Sâm than nhẹ một tiếng. Băng cơ ngọc cốt lĩnh vực trong nháy mắt thu liễm, hoàn toàn chui vào bên trong thân thể của hắn. Mắt thấy kính phu nhân kiếm cầu vồng liền muốn chạm tại Hàn Sâm cảnh ảnh phía trên. Lần này Hàn Sâm nhưng không có trốn tránh. Đường, đường, đường. Vậy trong kính từng cái kính ảnh đều bị kính phu nhân kiếm cầu vồng chạm phá thân thể. Thế nhưng là Hàn Sâm bản thể đứng ở nơi đó. Cũng không có toàn thân phun máu. thậm chí liên một điểm thương đều không có. Giống như bất hủ băng ngọc thần tượng, băng cơ ngọc cốt, không nhiễm nửa điểm bụi bặm. Ta thân tức là ta thân, chỉ lo thân mình không dính vào phàm tục chi vật, coi như người chém vỡ tất cả kính ảnh, cũng sẽ không đả thương ta chút nào. Hàn Sâm ôm thiếu nữ Uyển Nhi, lạnh nhạt nói, vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là, cách chương.